Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Golet tiến hóa. Ken đều cảm thấy con này Brolum nhìn mình ánh mắt rất dị dạng, nhưng là mình cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Bullet Seed, Awai hạ lệnh đến. Golet thân hình mạnh mẽ, trình độ Awai mấy ngày nay đều nhìn ở trong mắt. Quyết không thể để Golet xuất chiêu trước. Bullet Seed xạ kích ra ngoài, cứng cáp hữu lực, tại Brolum kỹ sư đặc tính dưới, uy lực càng thêm phát huy đến cực hạn. Ken mình đương nhiên cũng đã nhận ra con này Brolum không đơn giản. Chỉ có để Golet tiến hành theo chất lượng. Golet sử dụng Fire Punch. Golet song quyền vung ra, kéo theo lấy hai viên to lớn hỏa cầu. Bullet Seed toàn bộ bị kích rơi xuống đất. Nhưng là Brolum Bullet Seed thế mà càng đánh càng mạnh, tần suất càng lúc càng nhanh. Golet sử dụng Fire Punch cũng bắt đầu không đoạn hậu rút lui. Cái này Bullet Seed sức mạnh quả nhiên đủ mãnh liệt. Golet dần dần ngăn cản không nổi. Ken nhẹ gật đầu. Cuối cùng gặp được cái đối thủ. Xe đầu Pan, Golet cũng sử xuất bổn hệ kỹ năng xe đầu Pan. Xe đầu Pan vung ra, có một loại vô hình âm gió thổi qua, không làm người ta sợ hãi. Bóng đen vung vẩy năng lượng hiển thị rõ. Hạt giống cơ quan đoạt cũng theo đó rơi xuống đất. Bullet Seed cùng xe đầu Pan tạo thành giữ lẫn nhau. Brolum bổn hệ kỹ năng Bullet Seed thêm kỹ sư đặc tính uy lực có thể phát huy đến lớn nhất. Golet bổn hệ kỹ năng xe đầu Pan phối hợp thiết quyền đặc tính cũng có thể đem uy lực hoàn toàn phát huy ra. Hai cái Pokemon không ai nhường ai. Trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, một mực kéo dài 5 phút đồng hồ tả hữu, cũng không có tại hai cái này kỹ năng gặp cái cao thấp. Awai tự nhiên cũng phát hiện nó ảo diệu, nhưng là hắn tâm đã có so đo. Uri Seed, Awai lạnh nhạt nói, Ken rất là kinh ngạc. Con này Brolum thế mà di truyền đến Uri Seed. Awai con này Brolum đến cùng là ở nơi nào bắt? Vận khí còn thực là không tồi. Uri Seed kỹ năng này có thể thời gian ngắn đem đối thủ đặc tính cải biến thành không ngủ. Đối với có chút Pokemon tới nói, kỹ năng này không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như là Slaking, những này Pokemon còn muốn cảm tạ đối thủ đến cải biến mình đặc tính. Nhưng là đối Golet mà nói, không có thiết quyền đặc tính, lập tức muốn ở vào hạ phong. Kỹ năng này còn không thể đụng phải, cho nên chỉ có tránh né. Golet trốn đông trốn tây, tung hạ vọt, tránh né lấy dạng này hạt giống. Nhưng là Brolum phát xạ kỹ năng tốc độ rất nhanh, Golet tránh né tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là sơ ý một chút, Golet dẫm lên vừa mới rơi xuống đất còn không có biến mất Worry Seed. Lập tức Golet cảm giác tâm thần có chút không tập trung, toàn thân cũng cảm giác có chút táo bạo, không cách nào ổn định lại tâm thần. Lick Seed, Awai mỉm cười, cảm giác cơ hội tới. Chỉ cần Lick Seed đánh, không chỉ có thể trói buộc Golet hành động, còn có thể không ngừng từng bước xâm chiếm năng lượng của nó. Cứ như vậy, Awai hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Magic Code, Ken cũng không để trong lòng. Lick Seed dạng này kỹ năng thế nhưng là sẽ bị Magic Code đánh trở về. Năng lượng màu tím che đậy che lại Golet toàn thân. Lick Seed phát ra đi ra toàn bộ bị gảy trở về. Mặc dù Lick Seed sẽ không đối hệ Grass Pokemon sinh ra hấp thu nó năng lượng hiệu quả, nhưng là cũng sẽ tính tạm thời trói buộc, cho nên cũng không phải là đơn giản hệ Grass Pokemon sẽ miễn dịch Lick Seed đơn giản như vậy. Brolum tả hữu nhảy ra cũng đang tránh né phản bắn trở về Lick Seed. Awai cũng rất bất đắc dĩ. Con này Golet thế mà lại Magic Code, quả thực là quá không bình thường. Chiến thuật của mình cũng thất bại. Bullet Seed, Awai kinh nghiệm chiến đấu cũng có cực lớn đề cao. cũng sẽ không bởi vì một chiêu thất bại mà ảnh hưởng đến mình bình thường phán đoán. Hiện tại Golet tạm thời đã mất đi thiết quyền đặc tính. Đúng là mình cơ hội tiến công. Bullet Seed lại một lần nữa bắn ra. Tình thế hoàn toàn không vừa mới kém. Dạng này trạng thái, Golet hoàn toàn không thể cận thân. Vô luận từ phương hướng nào, Brolum Bullet Seed đều sẽ quét bắn tới. Với lại con này Brolum tốc độ hoàn toàn không Golet kém. Rơi vào đường cùng, Golet chỉ có lại một lần nữa sử dụng xe đầu pan ngăn cản. Thế nhưng là mất đi thiết quyền đặc tính, Golet đã ngăn cản không nổi con này Brolum. Xác thực con này Brolum thực lực vượt qua dự liệu của mình phạm vi. Với lại cái ánh mắt kia giống như muốn giết mình. Ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, xe đầu pan triệt để bị công phá. Golet đã bị Bullet Seed liên tục kích. Brolum tiến công không có dừng chút nào trễ. Golot đỉnh đầu đã xuất hiện một viên đại hạt giống đồ vật. Khoảng chừng một cái tiểu tây dưa lớn như vậy. Hạt giống tạc đạn bỗng nhiên đập xuống, phát sinh một trận bạo tạc. Golot căn bản không kịp né tránh. Đột nhiên bạo tạc đem Golet đều nổ mộng, không chỗ ở đung đưa đầu. Hai horsepower tới gần Brolum. Hiện tại Ken cũng không thể xác định hai horsepower phải chăng có thể đột phá Brolum thế công. Chỉ có thể nói là đụng một cái. Goet cuộn mình một đoàn hướng phía Brolum phương hướng lăn đi. Nhấc lên một trận bụi đất. Brolum, sử xuất toàn lực. Bullet Seed, Awai cùng Brolum đều rất rõ ràng. Chỉ cần Golet tới gần, như vậy thắng bại còn chưa thể biết được. Dù sao Brolum cận thân kỹ năng cũng là lấy cái hệ fighting lệch nhiều. Khoảng cách quá ngắn Bullet Seed cũng không tốt phát huy. Cho nên Brolum nhất định phải đem Golet chặn lại. Màu xanh lá hạt giống như da đẳng đạn lốp bốp đánh vào Golet thân. Lúc này Brolum chân sau vượt mức quy định. Một cái khác chân đạp mặt đất. Song quyền nắm chặt, đã sử xuất khí lực toàn thân. Golet tại Bullet Seed xạ kích hạ trước không vào được mảy may. Hai horsepower mắt thấy muốn thất bại. Đột nhiên ánh mặt trời chiếu tại Golet thân. Toàn thân bạch quang bắn ra bốn phía. Ngay cả toàn bộ thảo nguyên đều bao phủ tại bạch quang bên dưới. Tiến hóa quá trình. Golet năng lượng trong cơ thể cũng đã nhận được nhất định phát tiết. Bằng không ban đầu 5 tầng năng lượng bao phủ Golet đã là không đủ để bao phủ Golet. Golet thân cao thể trọng đều gần như là Golet gấp 3 tả hữu. Bạch quang dần dần trở về đến Golet vừa mới vị trí. Hiện tại đã là một cái cao 3 mét Golet thình lình đứng lặng. Uy nghiêm tự nhiên mà ra. Không hổ là cổ đại dùng cho thủ hộ nhân loại cùng Pokemon thủ hộ thần. Golurk có thể lấy một mắc tốc độ tại thiên không bay lượn. Có được biến hình năng lực. Hai chân có thể thu nhập thể nội. Làm toàn bộ phần eo trở thành phun ra trang bị. Biến thành phi hành hình thái. Đang phi hành hình thái hạ hai tay có thể bình thường hành động. Cũng có thể đem hai tay thu nhập thủ đoạn bên trong. Hình thành hai cái phó phun ra trang bị. Ken cần chính là Golurk năng lực như vậy. Tự nhiên là nhớ cho kỹ. Với lại Golurk đối chủ nhân của mình tuyệt đối trung thành. Không cần Ken nhiều lời. Ở nơi nào té ngã từ nơi đó đứng lên. Hiện tại Golurk cho người ta một loại một cước có thể dẫm chết Brolum cảm giác. Chỉ gặp Golurk hai chân rút vào thân thể. Toàn bộ thân thể hướng giống như hỏa tiễn bắn ra đi. Đây là thuộc về Golurk 2 horsepower. Hỏa tiễn phun ra thức 2 horsepower. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.